Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, cùng một cái người thông minh nói chuyện, nhất không uổng đầu óc, Đường Mạch thỉnh Phó Văn Đoạt hỗ trợ mở ra lưu trữ khí. 3 giây sau, hắn liền nhìn đến màu trắng trứng gà Tây Thượng chính mình vừa rồi họa ra S ký hiệu bắt đầu lập. Loè khởi quang mang, trong đầu. Giọng nam trầm thấp mà vang lên, tổng cộng chỉ có 1 giờ. Thời gian vừa đến, lưu trữ nội dung sẽ tự động biến mất. Đọc đương cơ hội chỉ có 1 lần, ân. Cảm ơn, Phó Văn Đoạt nói chuyện ngắn gọn giỏi giang. Cũng đem trứng gà Tây công năng giải thích đến càng thêm rõ ràng một ít. Hắn thanh âm chỉ có Đường Mạch có thể nghe thấy. Ở Mario cùng mặt khác 2 người trong mắt, bọn họ chỉ nhìn đến Đường Mạch đột nhiên trầm mặc lên. Mario kiên nhẫn hao hết, không kiên nhẫn nói, hài tử, ngươi là chán ghét trò chơi này, không muốn cùng Mario thúc thúc cùng nhau chơi sao? Vì cái gì còn không chọn, chọn ngươi muốn nhảy chuyển cách số, Đường Mạch bình tĩnh mà đem trứng gà. Tay để vào trong túi, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa to lớn thú bông. Từ lúc bắt đầu ta liền suy nghĩ, 6.456 cái người chơi. Tham gia trò chơi này, tổng cộng chỉ có 150 cái ô vuông, lại không có 1 người thông quan. Như vậy xác suất có phải hay không dị dạng đến có điểm không bình thường, Mario chậm rãi mị đôi mắt. Đáng yêu hài tử, Mario thúc thúc không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mau làm ra ngươi lựa chọn đi, Đường Mạch phía sau. Cái kia bụng bia nam nhân cũng vẻ mặt bực bội. Hét lên, ngươi mau lựa chọn muốn nhảy chuyển tới nào một cách, đừng lãng phí thời gian, càng chớ chọc giận người này, ngươi muốn chọc giận người này, vậy ly chúng ta xa một chút, đừng tai họa chúng ta, một đạo già nua thanh âm lại ở ngay lúc này vang lên. Là, cái này xác suất dị dạng đến không thể tưởng tượng, Đường Mạch quay đầu nhìn đứng ở 55 cách lão. Nhân liếc mắt một cái, trò chơi bắt đầu trước. 8 người còn đứng ở start cách, Đường Mạch liền lơ đãng hỏi ra treo ở trên sân khấu phương LED đèn bài thượng con số 6.456, hàm. Nghĩa, từ đó về sau Đường Mạch liền đối trò chơi này sinh ra thật lớn hoài nghi. 6.456 cái người chơi, mỗi 8 người một tổ, tổng cộng 807 tổ người, này 807 tổ người. Tham gia một cái mặt ngoài yêu cầu dựa vận khí mới có thể thắng lợi Monopoly trò chơi. Kết quả toàn quân bị diệt, ở Đường Mạch đoán rằng chung, bất luận cái gì một tổ người chơi, chơi đến cuối cùng có khả năng nhất đối mặt chính là loại này tình cảnh. Chỉ còn lại có 1 cái người chơi, tiếp tục chơi trò chơi, 2 cái người chơi tiến vào cùng cái ô vuông sẽ ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ, hiệu quả. Sử 2 người gặp phải thất cấp trừng phạt cách, Đường Mạch không cảm thấy bình thường người chơi có thể đánh bại cái kia đáng sợ màu đen Mario. Cho dù là Phó Văn Đoạt tới chơi, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Như thế, chỉ cần kích phát đồng cam cộng khổ, hiệu quả. Liền tất nhiên sẽ chết 1 cái trở lên người chơi. Giống Đường Mạch này tổ giống nhau người chơi kéo đại chênh lệch. Đi đến 83 cách còn dư lại 3 người tình huống. Hẳn là số ít, chân chính chiếm cứ đa số chính là giết hại lẫn nhau đến cuối cùng. Chỉ còn lại có cuối cùng 1 cái người chơi. Từ đây không bao giờ sẽ kích phát ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ, hiệu quả. Chỉ có cái này người chơi 1 người không ngừng ném xúc sắc. Đi hướng chung điểm mà đi lại nói tiếp tàn khốc một chút. Nhưng trò chơi này muốn chính là kết cục như vậy. Vốn dĩ Đường Mạch còn tại hoài nghi, có phải hay không bởi vì cuối cùng 1 người người chơi muốn lưu lại mới có thể tạo thành cho. Chơi không người thắng lợi kết quả, nhưng Mario vừa mới phủ nhận hắn suy đoán, chỉ còn lại có 1 người người chơi dưới tình huống, nên danh người chơi là cái đáng thương hài tử, sẽ không bị Mario coi như cuối cùng 1 người, cho nên, trò chơi này thắng lợi xác suất dị dạng đến biến thái. 6.456 cái người chơi, đã là 1 cái cũng đủ nhiều hàng mẫu số lượng, chỉ có 150 cái ô vuông, trừng phạt cách cộng 30 cách, phạm nhân cách chiếm cứ tổng số 5%, nhiều nhất không vượt qua 8 cách. Cứ như vậy, 6.000 nhiều người cũng không ai có thể đi đến cuối cùng. Chỉ thuyết minh một vấn đề. Đường Mạch ánh mắt phóng xa, lẳng lặng mà đảo qua cách đó không xa đệ 120 cách đến đệ 150 cách. Này 30 cách, có liên tục 6 cách, đều là phạm nhân cách đi, Đường Mạch thanh âm bình tĩnh đạm nhiên. Phảng phất chỉ là đang nói một kiện thực bình thường sự tình. Nhưng là hắn lời này xuất khẩu sau, bụng bia nam nhân sắc mặt đại biến, lão nhân cũng nắm chặt trong tay súng. Đường Mạch nhìn Mario, lại lặp lại một lần, phạm nhân cách là nhân quả luật hẳn phải chết cách, Hắc Tháp nếu nói như vậy, dẫm đến phạm nhân cách người chơi vô luận như thế nào cũng không có khả năng tồn tại xuống dưới. Liên tục 6 cách phạm nhân cách, ngăn chặn người chơi đi phía trước đi hy vọng, vô luận ném đến cái nào điểm số, đều nhất định sẽ dẫm đến phạm nhân cách. Mario màu đen đầu gỗ trong mắt cứng lại rồi một cái chớp. Mát, cái này đáng yêu kinh điển trò chơi nhân vật đôi tay chống nạnh. Cười ha ha, đáng yêu hài tử, ngươi như thế nào sẽ nói như vậy? Trò chơi này là Mario thúc thúc cấp bọn nhỏ khen thưởng. Mario thúc thúc muốn cùng các ngươi chia sẻ nhiều như vậy bảo vật, hắn sườn khai thân thể. Lại làm Đường Mạch nhìn mắt hắn phía sau núi vàng núi bạc. Mario thúc thúc chẳng lẽ sẽ không cho các ngươi đạt được khen thưởng cơ hội sao? Đường Mạch cười, khẳng định có thắng lợi phương pháp, nhưng ngươi có nghĩ cấp chính là một chuyện khác. Mario trên mặt tươi cười biến mất. Hài tử, ngươi thực không đáng yêu, bụng bia nam nhân quát, ngươi đừng chọc giận hắn a. Ngươi có phải hay không có bệnh, chúng ta ai đều đánh không lại hắn. Hắn nếu là sinh khí từ phía trên lao xuống tới. Ta mặc kệ ngươi, ngươi cùng chúng ta không có quan hệ, muốn giết cứ giết ngươi. Đường Mạch nhìn bụng bia liếc mắt một cái, hắn nếu có thể xuống dưới, sẽ ở mặt trên đãi lâu như vậy. Bụng bia nam nhân sửng sốt, Mario lại một câu đều nói không nên lời, căn bản vô pháp phản bác Đường Mạch nói. Đường Mạch tin tưởng, Hắc Tháp trò chơi khẳng định là có thể thắng lợi. Tựa như hắn đã từng tham gia quá, rốt cuộc là ai trộm ta thư trò chơi. Từ 23 cái kể chuyện giá, mấy chục vạn quyển sách tìm ra một quyển sách, nhìn như thiên phương dạ đàm, căn bản không có khả năng tìm được. Nhưng là trò chơi liền có thông quan công lược, liền có thể thành công. Chơi Mario Monopoly trò chơi, phải chú ý hai điểm money đệ nhất, linh hoạt vận dụng tự do nhảy chuyển cách. Tự do nhảy chuyển cách nhảy chuyển phương thức có hai loại. Đệ nhất loại là tùy ý đi phía trước nhảy chuyển cách số. Hạn mức cao nhất 30 cách. Đệ nhị loại là tùy ý sau này nhảy chuyển tùy ý cách số. Không thể trở lại chính mình đã từng đi qua ô vuông. Cái này nhảy chuyển phương thức chứng minh rồi một chút. Từ 120 cách về sau, không có khả năng lại có một cái tự do nhảy chuyển cách. Nếu không người chơi có thể trực tiếp nhảy chuyển tới 150 cách. Này không phù hợp Mario kia ác liệt tính cách, thả nếu thực sự có nhảy chuyển cách, kia 6.456 cá nhân khẳng định có không ít người đến sau 120 cách. Chỉ cần dẫm đến tự do nhảy chuyển cách, là có thể đạt được thắng lợi. Đệ nhị, nhớ kỹ chính mình cùng đồng đội dẫm qua mỗi một cái ô vuông nội dung. Trở thành chính thức người chơi sau. Đường Mạch trí nhớ đạt được chất tăng lên, hắn vẫn luôn lưu tâm nhớ kỹ. Từ đệ ba rời ra thủy, bọn họ 8 người ở phía trước 83 cách, tổng cộng dẫm 61 cách, trong đó, tự do nhảy chuyển cách có 16 cách, trừng phạt cách 13 cách, khen thưởng cách 8 cách, chỗ trống cách 24 cách, tự do nhảy chuyển cách tổng cộng 120 cách. Dẫm chung 61 cách liền có 16 cách. Này mặt bên chứng minh mặt sau cách vài dặm xuất hiện tự do nhảy chuyển cách khả năng tính rất thấp. Cuối cùng 30 cách khả năng một cái tự do nhảy chuyển cách đều không có. Đồng thời, trước 83 cách rất có thể không có một cái quốc vương cách. Phạm nhân cách, Đường Mạch bỗng nhiên nghĩ đến, quốc vương cách có thể cùng phạm nhân cách liền ở bên nhau. Liên tục quốc vương cách sau, chính là liên tục phạm nhân cách hắn thanh âm thực nhẹ. Bụng bia nam nhân cùng lão nhân cũng chưa nghe được, Mario sau khi nghe được lại âm hiểm mà cười hai tiếng. Phảng phất ở tán thành hắn nói, vàng bạc tài bảo đối với hiện tại nhân loại tới nói. Không đáng giá một văn, các người chơi chơi cái này Monopoly trò chơi, căn bản không nghĩ tới phải được đến những cái đó vàng kim cương. Trừ bỏ bị ngạnh kéo vào tới cần thiết tham gia trò chơi ngoại. Trò chơi này đối bọn họ có dụ hoặc lực chính là kia 5% quốc vương cách. Nếu thật sự đem quốc vương cách cùng phạm nhân cách liên tục thiết trí ở bên nhau. Như vậy thật vất vả kiên trì đến cuối cùng người chơi. Mang theo một thân thương, đã mau thấy được trung điểm money bọn họ bỗng nhiên dẫm đến quốc vương cách. Kia vui sướng tuyệt đối không cách nào hình dung. Vận khí tốt điểm người chơi, khả năng không ngừng ném rất nhỏ điểm số, dẫm chung vài cái quốc vương cách, đạt được thật nhiều khen thưởng. Nhưng mà quốc vương cách sau khi kết thúc, chờ đợi bọn họ chính là liên tục phạm nhân cách, ở không có tự do nhảy chuyển cách dưới tình huống. Chỉ cần có 6 cái liên tục phạm nhân cách, liền chú định không có người có thể thắng được trò chơi này. Đường Mạch đôi tay cắm vào trong túi, ngẩng đầu. Thanh âm bình tĩnh, nghĩ kỹ rồi, ta muốn nhảy chuyển cách số, Mario không nghĩ tới hắn vừa rồi trần chờ lâu như vậy. Hiện tại đột nhiên liền nói muốn nhảy chuyển cách số, Mario hỏi, gì, hài tử, ngươi không có những lời khác tưởng nói. Hiện tại liền tính toán nhảy xoay, liên tục bị Đường Mạch vạch trần, Mario thúc thúc như cũ sáng lạn mà cười, hắn sửa chính mình trên đầu oai màu đỏ bát giác mũ. Nói, Mario thúc thúc thích nhất thông minh hài tử, ngươi không nghĩ lại nói xem, Mario thúc thúc cho các ngươi chuẩn bị nhiều ít kinh hỉ. Liên tục 6 phạm nhân cách là kinh hỉ. Đường Mạch lạnh lùng mà quét Mario liếc mắt một cái. Ta muốn trở về nhảy chuyển, Mario thúc thúc múa may bàn tay to. Ngươi tưởng nhảy chuyển tới nào một cách? Đệ nhất cách Nga, nguyên lai là đệ nhất, thanh âm đột nhiên im bạt. Thật lớn Mario toàn bộ thân thể dừng hình ảnh ở trong không khí. Thật giống như có ai đối thượng thế kỷ kiểu cũ TV ấn hạ nút tạm dừng. To lớn thú bông buồn cười mà cưng ở giữa không trung. 2 giây sau, hắn kéo kẹt mà xoay đầu. Dùng ngăm đen mắt to nhìn chằm chằm Đường Mạch. Bụng bia nam nhân kỳ quái nói. Đệ nhất cách, có phải hay không nói sai rồi, lão nhân ninh chặt mày không nói chuyện. Ngưng thần tự hỏi, Mario hoa khởi khóe miệng, cười nói, hài tử, ta không nghe lầm đi, ngươi muốn nhảy chuyển tới đệ nhất cách. Đường Mạch căn bản không để ý đến hắn, hắn nhìn không chung, trực tiếp cao giọng nói, ta tưởng nhảy chuyển tới đệ nhất cách leng keng. Lựa chọn nhảy chuyển đến đệ nhất cách, Đường Mạch xoay người, nâng lên chân, đi bước một về phía cái thứ nhất đi đến, Mario thanh âm chợt cất cao. Nếu như đi đệ nhất cách, hài tử, ngươi chính là đếm ngược đệ nhất danh, ngươi còn muốn từ đầu chơi trò chơi này, chẳng sợ ngươi phía trước 2 cái người chơi toàn bộ thất bại. Chỉ còn lại có ngươi một người, hài tử, lần sau ngươi còn sẽ có may mắn như vậy, vẫn luôn không kích phát lục cấp trở lên trừng phạt cách sao. Đường Mạch cũng không quay đầu lại, ta thích từ đầu bắt đầu. Khiêu chiến chính mình, Mario tức muốn hộc máu nói. Ngươi là cái một chút cũng không đáng yêu hư hài tử. Ngươi lần sau khẳng định sẽ đụng tới đáng sợ trừng phạt cách. Ta cảm thấy ta thực đáng yêu là đến nơi, Mario chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ nhân. Loại, ngươi, trong đầu bỗng nhiên vang lên một đạo trầm thấp ngắn ngủi tiếng cười. Đường Mạch bước chân tạm dừng một lát, Phó Văn Đoạt. Không quấy rầy đến ngươi đi. Đường Mạch biết bọn họ vừa rồi sở hữu đối thoại, Phó Văn Đoạt đều có thể nghe được, nhưng không có biện pháp. Đường Mạch lại không thể lấp kín đối phương lỗ tai. Vì lưu trữ, chỉ có thể làm người này bằng thính. Không có, xa xôi Bắc Kinh, cao lớn nam nhân đã sớm đem trên đầu, trên người bọt biển lau khô, tùy tiện dùng một cái khăn lông vây quanh chính mình hạ thân. Phó Văn Đoạt ngồi ở trên sofa, không có đi tắm rửa, mà là ở từ kệ sách thượng cầm một quyển tâm lý học thư tịch. Tùy tiện lật xem Monster mở ra lưu trữ khí khi, hai bên đều không thể khống mà cần thiết nghe được đối diện thanh âm ni Phó Văn Đoạt cùng đường. Mạch tiếp xúc cơ hội rất ít, nhưng hắn biết, đường mạch không phải cái vụng về người. Một cái trò chơi đã nguy hiểm đến yêu cầu khai lưu trữ khí nông nỗi. Này nhất định là cái khó khăn cực đại trò chơi. Phó Văn Đoạt còn không đến mức nhân phẩm lạn đến ở nhân ra chơi quan trọng trò chơi thời điểm. Chính mình tắm rửa, không phải nói tắm rửa sẽ có vẻ không quan tâm đối phương. Phó Văn Đoạt đối đường mạch đang ở chơi trò chơi không quá nhiều hứng thú. Chỉ là hắn khi tắm tiếng nước sẽ truyền tới đường mạch trong tai. Có lẽ sẽ quấy rầy đường mạch phán đoán. Đương nhiên, cũng có hắn không nghĩ làm đối phương biết chính mình đang ở tắm rửa nguyên nhân. Bất quá trọng điểm vẫn là hắn nhân phẩm hảo. Không đến mức ác ý quấy rầy người khác chơi trò chơi. Bởi vì là nửa đường mới khai lưu trữ khí. Phó Văn Đoạt một bên đọc sách một bên nghe đường mạch bên kia nói. Chỉ nghe ra mấy cái từ ngữ mấu chốt. Mario, tự do nhảy chuyển cách. Quốc vương cách, phạm nhân cách, nghe đi lên là cái rất thú vị trò chơi. Chơi trò chơi người cũng rất thú vị. Mario Monopoly trong trò chơi. Đường mạch đương nhiên không biết ở trứng gà Tây đối diện. Nào đó nam nhân toàn thân trên dưới liền vây quanh một cái khăn lông. Ngồi ở trên sofa mùi ngon mà nghe hắn chơi trò chơi thanh âm ni hắn đi đến đệ 70 cách. Đụng phải bụng bia nam nhân. Bụng bia nam nhân hướng bên cạnh sườn khai thân thể, làm đường mạch đi qua đi, chờ đường mạch đi đến đệ 69 cách khi, hắn nói, uy, ngươi thật sự muốn qua đi, ngươi có phải hay không nhất thời luẩn quẩn trong lòng, trở lại đệ nhất cách làm gì, khó được cái này bụng bia nam còn sẽ quan tâm người. Đường mạch nhìn hắn một cái, có điểm hứng thú mà nói. Ngươi là có được một loại cùng phong có quan hệ dị năng đi. Bụng bia nam nhân sửng sốt, buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào biết? Đường mạch nhàn nhạt nói, chờ đi ra ngoài, ta đem ngươi đánh chết bụng bia nam nhân. Ngoặc kép, sau một lúc lâu, ngươi người này bệnh tâm thần đi. Đường mạch đã muốn chạy tới lão nhân ô vuông. Lão nhân cũng nghiêng người cấp đường mạch nhường đường. Hắn nhưng thật ra chưa nói cái gì. Chỉ là dùng tiểu tâm cẩn thận ánh mắt nhìn chằm chằm đường mạch. Nhìn theo hắn tiếp tục hướng phía trước ô vuông đi. Đường mạch đi bước một mà đi phía trước đi. Màu trắng trò chơi trong không gian. Bụng bia nam nhân, lão nhân cùng Mario liền vẫn luôn nhìn theo hắn đi trước. Không có người ta nói một câu. Không có người đối đường mạch có phải hay không điên rồi phát biểu cảm tưởng. Thẳng đến đường mạch đi đến đệ tam cách. Mario đột nhiên cao giọng nói, đệ 100 cách là quốc vương cách, đây là 120 cách trước kia, duy nhất một cái quốc vương cách, ngươi ở đệ 83 cách tự do nhảy chuyển cách. Hoàn toàn có thể lựa chọn nhảy chuyển tới này một cách. Hiện tại quay đầu lại còn kịp, ngươi hiện tại chạy đến đệ nhất cách, chẳng sợ không phải cuối cùng một người, cũng không nhất định sẽ may mắn mà lại có thể đi đến đệ 83 cách, đường mạch bước chân dừng lại. Hắn xoay người, nhìn to lớn Mario, ngươi nói như vậy, ta liền càng yên tâm đi, ngươi cái này ác độc hư hài tử. Ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ, đường mạch đạm nhiên phản phúng, ta có phải hay không ma quỷ khó mà nói, nhưng ngươi khẳng định không phải người, ngươi. Mario tức giận đến ra sức mà ở trên sân khấu nhảy bắn lên. Hắn nhất biến biến mà tại chỗ nhảy lên, đem toàn bộ thế giới chấn đến tả hữu lay động, hai mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đường mạch phía sau lưng. Bụng bia nam nhân cùng lão nhân không chút nghi ngờ, Mario hiện tại là muốn giết đường mạch, nhưng chính như cùng đường mạch theo như lời giống nhau. Mario vẫn luôn chỉ ở kia nho nhỏ sân khấu thượng nhảy lên. Hắn kịch liệt nhảy lên sử sân khấu chu vi giá rẻ đèn neon bùm bùm mà rơi xuống trên mặt đất. Sân khấu đều mau bị hắn dẫm xuyên. Mario cũng chưa rời đi sân khấu. Chỉ là dùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt đường mạch. Đường mạch sớm đã xoay người. Hắn đứng ở đệ tam cách. Cúi đầu nhìn trước mắt đệ nhị cách cùng đệ nhất cách. Hắn ánh mắt dần dần chặt lại, tầm mắt ở đệ nhị cách cùng đệ nhất cách đi lên hồi nhìn hồi lâu. Cuối cùng nâng chạy bộ quá đệ nhị cách, đứng ở đệ nhất cách thượng, ở hắn hai chân dẫm đến đệ nhất cách kia một khắc. Đường mạch căng chặt thần sắc bỗng chốc biến đổi, hắn hơi hơi gợi lên khóe môi, thở dài giống nhau mà nói, nguyên lai ngươi còn không có phát dồ đến cái loại này trình độ. Bạch bạch lãng phí ta một lần lưu trữ cơ hội. Ngay sau đó, một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở màu trắng trong thế giới vang lên. Leng keng, kích phát thông quan cách, 2017 năm 11 nguyệt 22 ngày 21 điểm 49 phân. Người chơi đường mạch thành công thông quan đại hình nhiều người phó bản trò chơi, Mario Monopoly. Trò chơi, đạt được khen thưởng Mario thúc thúc bảo vật bụng bia nam nhân trừng thẳng hai mắt. Không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm đường mạch, lão nhân cũng kinh ngạc mà nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là hoài nghi cùng hoang mang. Mario phẫn nộ mà gõ dưới chân đã bị chính mình dẫm lạn sân khấu. Hắn giận dữ hét, ngươi cái này ma quỷ, ngươi là ma quỷ, kia đều là ta bảo bối. Mario thúc thúc tại hạ thủy đạo vất vả công tác 36 năm mới nhặt về tới bảo bối. Các ngươi này đó lười biếng nhân loại. Cái gì cũng chưa làm liền muốn cướp Mario thúc thúc bảo bối. Không cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Nhưng mà ở Mario nói những lời này thời điểm, hắn phía sau, một tòa thật lớn kim sơn ở màu trắng trò chơi trong thế giới hiện lên. Ở mọi người trong ánh mắt, này tòa kim sơn lảo đảo lắc lư mà trôi nổi lên. Mario thúc thúc kinh hoàng mà nhảy lên lên, muốn đi giữ chặt này bay lên tới kim sơn. Nhưng hắn nỗ lực vụng về nhảy lên chỉ làm hắn gian nan mà từ kim trên núi moi ra một khối đồng vàng. Khổng lồ kim sơn thẳng tắp mà bay về phía đường mạch. Bay đến hắn phía sau, xôn xao mà rơi xuống, nhiều đếm không xuể hoàng kim. Kim cương ở đường mạch phía sau xếp thành tiểu sơn, mấy khối đồng vàng từ kim trên núi lăn xuống, lăn đến đường mạch bên chân. Hắn cúi xuống thân đem đồng vàng nhặt lên tới. Vì cái gì là đệ nhất cách? Lão nhân hỏi, đường mạch tầm mắt từ đồng vàng thượng dịch khai. Bởi vì trò chơi này, khẳng định có thông quan phương pháp, lão nhân nhíu mày. Thấp giọng niệm, đệ nhất cách, hắn không ngừng nói, tưởng từ, đệ nhất cách thượng tìm ra cái gì manh mối. Đường mạch, 6.000 nhiều người không ai có thể thông quan, chứng minh rồi hai điểm. Đệ nhất, 120 cách về sau khẳng định không có tự do nhảy chuyển cách. Đệ nhị, cuối cùng 120 cách có 6 cái trở lên liên tục phạm nhân cách. Lấy người này ác liệt trình độ, đường mạch nhìn thoáng qua ghé vào sân khấu thượng chít chít khóc thút thít Mario thúc thúc. Hắn hẳn là đem cuối cùng 6 cách thiết trí thành phạm nhân cách. Trước đó là liên tục quốc vương cách thật vất vả đi tới cuối cùng. Lập tức được đến quốc vương cách bảo bối, chỉ còn lại có 6 cách liền có thể đi đến trung điểm money nhưng mà, những cái đó người chơi vĩnh viễn không có khả năng đi đến trung điểm money bởi vì trò chơi này từ đầu tới đuôi chính là muốn cho người chơi tìm kiếm duy nhất thông quan cách. Ngay từ đầu ta liền suy nghĩ, tự do nhảy chuyển cách số lượng có phải hay không quá nhiều một chút. 20% tự do nhảy chuyển cách. Tổng cộng có 30 cách, 9 thành nhân có thể ít nhất dẫm đến một lần tự do nhảy chuyển cách. Nhưng người bình thường đều sẽ không lựa chọn nhảy chuyển tới đệ nhất vị. Phía trước là không biết, người chơi giống nhau sẽ lựa chọn nhảy chuyển tới có người dẫm quá ô vuông. Hoặc là sau này lùi lại, rời đi đại bộ đội, tránh cho kích phát ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ, lão nhân đã làm chuyện này. Hắn lần đầu tiên dẫm đến tự do nhảy chuyển cách liền lựa chọn nhảy tới đội ngũ cuối cùng. Bụng bia nam nhân vẫn là thực mộng bước, kia vì cái gì là đệ nhất cách? Đường mạch, ở Monopoly trong trò chơi, nếu không có tự do nhảy chuyển cách, 150 cái ô vuông, cái nào ô vuông người chơi ném đến khả năng tính thấp nhất? Bụng bia nam nhân suy nghĩ một lát, phản ứng lại đây, đệ nhất cách, đúng vậy. Là đệ nhất cách cuối cùng còn không có xuẩn đến hết thuốc chữa. Vốn dĩ đường mạch là tính toán đi ra ngoài về sau đem cái này hố chính mình tiến cho chơi đầu sỏ. Gây tội đánh cái chết khiếp, tùy tiện đánh gãy hai cái đùi. Dù sao đối phương là có dị năng chính thức người chơi. ngày hôm sau phỏng chừng là có thể tung tăng nhảy nhót. Nhưng vừa rồi bụng bia nam nhân ra tiếng quan tâm Đường Mạch một câu. Hiện tại đầu óc cũng rốt cuộc linh quang một chút, Đường Mạch ở trong lòng quyết định, đánh gãy một chân hảo, liền bụng bia nam nhân đều có thể minh bạch đạo lý. Lão nhân đương nhiên cũng minh bạch, Mario Monopoly trò chơi tổng cộng 150 cách, rất nhiều người sẽ cho rằng, người chơi nhất không có khả năng đến cách số là 149 cách. 150 cách loại này, nhưng trên thực tế, người chơi khó nhất đi vào ô vuông, là đệ nhất cách, đi trước đệ 150 cách, có vô số loại phương pháp, không có tự do nhảy chuyển cách, đi trước đệ nhất cách chỉ có một cái lộ, ở ngay từ đầu liền ném một chút, muốn đi đệ nhị cách phương thức có hai loại, ngay từ đầu ném 2 điểm, trước ném 1 điểm, lại ném 1 điểm money đi đệ tam cách phương thức có 4 loại, trực tiếp ném 3 điểm. Ném 2 điểm, lại ném 1 điểm, ném 1 điểm, lại ném 2 điểm, liên tục 3 lần ném một chút, lại sau này, đi trước mỗi một cách phương thức trình bao nhiêu bội số chồng lên. Nếu chỉ có một người, kia hắn đi đến 150 cách xác suất cực thấp. Cho dù là đi đến 100 cách, phía trước hắn nói không chừng liền đụng phải cực kỳ đáng sợ trừng phạt cách. Ngã xuống kia một cách, nhưng là ở Đường Mạch phía trước. Tổng cộng có 6.456 cái người chơi tham dự trận này cho chơi. Này 6.000 nhiều người, nhất định dẫm qua 150 cách mỗi một cách. Thậm chí khả năng có người dẫm tới rồi đệ 149 cách. Nhưng là bọn họ ai đều không có dẫm đến thông quan cách. Này chỉ có hai loại khả năng tính. Đệ nhất loại, Mario cố ý đem thông quan cách thiết trí ở liên tục 6 cái phạm nhân cách sau. Như vậy người chơi ở dẫm đến thông quan cách trước cũng đã chết. Căn bản không có khả năng đụng tới thông quan cách, nhưng loại tình huống này không tồn tại. Đã có liên tục 6 phạm nhân cách, còn đem thông quan cách thiết trí ở phạm nhân cách sau. Trò chơi này căn bản không có khả năng thắng lợi. Hắc Tháp nếu thật sự muốn giết chết sở hữu tiến vào nên phó bản người chơi. Không cần thiết trí một cái như vậy phức tạp trò chơi. Trực tiếp giết người là được, chỉ là Mario, liền có thể giết sạch sở hữu tiến vào phó bản nhân loại. Cho nên nhất định có thắng lợi phương thức, như vậy đệ nhị loại khả năng tính, chính là từ lúc bắt đầu. Sở hữu người chơi liền không khả năng bằng vận khí dẫm đến cái kia thông quan cách. 150 cái ô vuông, chỉ có đệ nhất cách là người chơi có thả chỉ có một lần cơ hội có thể bằng vận khí dẫm đến. Nhưng nếu có người ngay từ đầu liền vận khí bạo biểu, trực tiếp ném chung một chút thông quan, kia trò chơi này cũng không có tồn tại tất yếu. Lần đầu tiên ném xúc sắc ném một chút khả năng tính vì 6 phần chi nhất. Mario liền tính toàn 100 năm cống thoát nước, cũng cung không dậy nổi như vậy nhiều người chơi ném một chút. Lấy đi hắn bảo vật, cho nên Hắc Tháp ở lần đầu tiên ném xúc sắc khi hẳn là che chắn một chút cái này lựa chọn, muốn tiến vào cái thứ nhất ô vuông, chỉ có thông qua tự do nhảy chuyển cách, Đường Mạch vẫn luôn kỳ quái vì cái gì muốn thiết trí nhiều như vậy tự do nhảy chuyển cách. Tác dụng nhìn qua thật sự không lớn, đừng xác nhận đệ nhất cách là thông quan cách sau, nhiều như vậy tự do nhảy chuyển cách tồn tại mục đích liền rất rõ ràng. Nó kỳ thật là bảo đảm mỗi 8 người chơi liền nhất định có đi trước thông quan cách cơ hội. Đồng thời cũng là ám chỉ người chơi, chỉ có lợi dụng nhảy chuyển cách, mới có thể thông quan. Mario ghé vào sân khấu thượng, khóc đến càng lúc càng lớn thanh, Đường Mạch từ trong túi lấy ra bản thân trứng gà tây. Đã có thể đóng cửa lưu trữ, phó tiên sinh, quấy rầy ngươi thời gian dài như vậy, phó văn đoạt đã sớm đem thư khép lại. Chuyên tâm nghe trứng gà tây bên kia động tĩnh, hắn cười nhẹ một tiếng. Tựa hồ vô dụng đến lưu trữ công năng. Đường Mạch bất đắc dĩ nói. Là, lãng phí một lần lưu trữ công năng. Ta vốn dĩ cho rằng cái này Mario sẽ thực phát rồ. 5% phạm nhân cách là một cái thực vi diệu con số. 7.5 cách, không xác định rốt cuộc là 7 cách vẫn là 8 cách. Cùng quốc vương cách giống nhau. Ta cho rằng Mario hẳn là ở 120 cách trước cũng thả một cái phạm nhân cách. có khả năng nhất chính là ở 100 cách đến 120 cách nội. Chính hắn nói, 100 cách là quốc vương cách, kia lúc sau 6 cách nội trực tiếp tới phạm nhân cách. Nhìn đến đạt được quốc vương cách người dẫm xâm chiếm nhân cách. Là rất thú vị sự, Phó Văn Đoạt, hắn thực ác liệt, Đường Mạch nói. Nếu hắn lại phát rồ một chút, có thể đem thứ 8 phạm nhân cách, hoặc là thứ 7 phạm nhân cách thiết trí ở đệ nhất cách. Cứ như vậy, đi trước đệ nhị cách phương thức cũng chỉ dư lại một loại. Cùng ném đến đệ nhất cách xác suất giống nhau, ta càng có khuynh hướng thông quan cách là đệ nhất cách. Nhưng nếu đệ nhất cách thật là phạm nhân cách, kia ít nhất còn có thể đọc đương trọng tới. Lựa chọn đệ nhị cách, thật đáng tiếc, hắn vẫn là quá ôn nhu một chút, ngươi tựa hồ thực hy vọng cái kia trò chơi boss càng tàn bạo điểm. Hắn đã đủ tàn bạo, Đường Mạch mặt vô biểu tình mà phun táo. Bỗng nhiên hắn ý thức được, xin lỗi, cùng ngươi nói nhiều như vậy, đã quên ngươi không hiểu trò chơi này, Phó Văn Đoạt siêu đầu. Không có gì, nghe ra tới là cái rất có ý tứ trò chơi, Đường Mạch nhìn trong tay trứng gà tây. Trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng lại dâng lên một cổ kỳ quái cảm giác, đại khái cùng loại với cái loại này gặp được đồng loại. Thưởng thức lẫn nhau cảm giác, có lẽ nguyên nhân chính là vì loại cảm giác này, hắn mới có thể nói nhiều như vậy thêm vào nói. Rốt cuộc hắn những lời này nói cho những người khác nghe. Mario căn bản chỉ xem chém hắn, căn bản sẽ không nghe, bụng bia nam nhân không giống cái có đầu óc người. Lão nhân nghe xong về sau chỉ biết dò hỏi, nếu đệ nhất cách là phạm nhân cách, vậy ngươi không phải đã chết. Đường Mạch sẽ không nói cho chính hắn có lưu trữ khí. Đường Mạch cúi đầu nhìn trứng gà tây, ánh mắt thâm trầm đi trò chơi đã an toàn kết thúc, Đường Mạch đóng cửa lưu trữ khí. Mario dầu mông ghé vào sân khấu thượng, chít chít mà khóc lóc, hắn nước mắt giống như trời mưa giống nhau, trông chất ở màu trắng trong thế giới, chẳng được bao lâu liền bao phủ ba người đế dày, Đường Mạch đều dẫm tới rồi thông quan cách, ba người cũng không từ màu trắng trong thế giới trở về. Lão nhân đi tới, có phải hay không ngươi thật sự muốn nhận lấy cái này Kim Sơn, mới có thể xem như thông quan. Đường Mạch nhìn trước mắt thật lớn Kim Sơn, ngoặc kép, ta cảm thấy ta khả năng không có biện pháp đem này đó vàng mang đi, đây là cái gì? Lão nhân hỏi, Đường Mạch đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy ở kim trong núi gian, có một viên nho nhỏ đá quý màu đỏ được khảm ở đồng vàng chỗ sâu trong. Lập lòe lóa mắt quang mang, Đường Mạch duỗi tay đem hồng bảo thạch từ kim trong núi lấy ra tới. Trong phút chốc, sở hữu vàng toàn bộ biến mất, sân khấu lên ngựa áo tiếng khóc lớn hơn nữa. Ta bảo bối a, ta bảo bối ô ô ô ô, nguyên lai đây mới là chân chính thông quan khen thưởng Mario bảo vật. Lấy đi này viên hồng bảo thạch, Đường Mạch ba người thân thể dần dần biến đạm, sắp biến mất ở màu trắng trong thế giới. Mario thấy như vậy một màn, tức giận đến cũng không khóc, bò dậy giận dữ hét. Ngươi cái này ma quỷ, ngươi cái này kêu Đường Mạch ma quỷ, ta nhớ kỹ ngươi, ta nhất định sẽ, a, ai ra, Mario khuôn mặt quấn quanh một tầng nhàn nhạt hắc khí, hắn mới vừa đi phía trước đi rồi một bước, đột nhiên dẫm đến chính mình nước mắt hồ nước, cả người về phía sau đảo đi, ầm vang một tiếng, đầu chiều mà, nện ở sân khấu bên cạnh, cố tình vừa khéo chính là... Hắn vừa rồi từ kim trên núi moi ra tới kia khối đồng vàng không biết khi nào dừng ở sân khấu thượng. Còn bị kẹp ở một cái nho nhỏ kẽ hở. Bởi vì Mario lung tung nhảy nhảy, cho nên sân khấu bị hắn nhảy sụp, nứt ra rất nhiều phùng. Bởi vì hắn keo kiệt mà tưởng lại đoạt lại một viên đồng vàng. Cho nên hiện tại này viên đồng vàng tạp ở khe hở. Bởi vì Mario tức giận đến muốn mắng Đường Mạch. Hắn dẫm lên chính mình nước mắt trượt chân, lập tức đầu khái ở đồng vàng thượng, tức khắc, đầu rơi máu chảy, Đường Mạch, ngoặc kép, lão nhân, ngoặc kép, bụng bia nam nhân, ngoặc kép, vừa rồi Mario các loại loạn nhảy cũng chưa xảy ra chuyện. Đột nhiên ngu xuẩn mà té ngã một cái, xem đến ba người trợn mắt há hốc mồm, Đường Mạch bỗng nhiên không lớn muốn này viên hồng bảo. Thạch. hắn muốn những cái đó đồng vàng. Liền Mario đầu đều có thể khai phá. Này nơi nào là đồng vàng? Đây là đại sát khí đi. Nếu đường mạch thật sự đem kia tòa kim sơn dọn về đi. Về sau căn bản không cần đánh nhau. Có người muốn làm sự hắn liền dọn ra kim sơn. Từng viên đồng vàng mà hướng đối phương trên người tạp. Nói không chừng một tạp một cái động. Nhưng mà, biến mất kim sơn không có khả năng trở về. Đường mạch cúi đầu nhìn trong tay hồng bảo thạch. Hy vọng ngươi đừng cho người thất vọng. Lại nháy mắt, ba người về tới bồn hoa biên. Bọn họ tiến vào phó bản thời điểm vẫn là trạng vạng. Mặt trời chiều ngã về tây. Hiện tại ra tới, đã trăng lên giữa trời. Đen nhánh trong bóng đêm, gió đêm gào thét mà qua. Đem hàng cây bên đường thổi chúng sàn sạt rung động. Ở ba người sau khi xuất hiện, từng khối thi thể trống rỗng bị người từ trong không khí ném ra tới. Giống như có nhân thủ nhéo những người này thi thể, thô bạo mà đưa bọn họ từ bồn hoa trên không tung ra đi. Người này sức lực cực đại, nhìn như là tùy tay một ném, liền ném tới đường cái đối diện. Trước hết ném ra chính là phụ nữ trung niên thi thể. Sau đó là đầu chọc nam nhân cùng tuổi trẻ nam nữ. Chỉ có tồn tại cảm thấp nhất trung niên nam nhân thi thể không bị ném ra. Đường mạch nhớ rõ, ở Mario trong thế giới, kia nam nhân vô số phi ngư gặm đến xương cốt cha đều không dư thừa. Phỏng chừng là như thế này, mới không có thi thể, tuy rằng tất cả mọi người đều vào cùng cái trò chơi. Nhưng tám người cũng không nhận thức, đường mạch ba người đi đường cái đối diện, xác nhận bị ném ra bốn cổ thi thể xác thật là cùng chính mình cùng nhau tiến vào phó bản người chơi. Bọn họ đem này thi thể trên người áo khoác cởi, cái ở bọn họ trên mặt, như thế liền xem như hết quen biết một hồi duyên phận. Bụng bia nam nhân cảm khái nói, may mắn ta chống được cuối cùng, không bị cái kia ghê tởm Mario làm chết lão nhân. Ít nhiều cái này tiểu tử, xin lỗi, phía trước cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới kéo ngươi tiến vào. Liên lụy ngươi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lão nhân kinh ngạc mà nhìn đường mạch, chỉ thấy đường mạch tay phải cầm đại que diêm, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn trước mắt lão nhân cùng bụng bia nam nhân. Đại que diêm uy lực hai người đều ở phó bản thể nghiệm qua. Lão nhân cẩn thận mà sau này lui một bước. Bụng bia nam nhân cũng nói, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ muốn giết chúng ta? Đường mạch thần sắc đạm mạc, ta vừa rồi ở phó bản nói qua, ra tới sau, ta muốn đem ngươi đánh chết. Bụng bia nam nhân sắc mặt đại biến. Ngươi kia không phải ở nói giỡn sao? Ta cũng không nói giỡn, đường mạch vặn vẹo thủ đoạn. Lão nhân ta tạm thời không đánh. Ta này một que diêm đi xuống hắn khả năng sẽ chết. Đến nỗi ngươi, xin lỗi, ngươi dị năng làm ta khắc khổ khắc sâu trong lòng, giọng nói rơi xuống. Đại que diêm ở không trung múa may, phát ra phần phật tiếng vang, không chút do dự tạp hướng bụng bia nam nhân. Đường mạch trước nay không tính toán nói giỡn, Mario Monopoly trò chơi có bao nhiêu nguy hiểm. Chết ở bên trong 6.461 cá nhân. Bao gồm lần này 5 người. Mỗi người đều là máu chảy đầm đìa ví dụ. Hắn bị người như vậy mạnh mẽ kéo vào trò chơi. Tuy rằng cuối cùng không xảy ra việc gì. An toàn ra tới. Nhưng là cho tới bây giờ hắn xương sườn đều còn có 2 căn không khép lại. Phổi bộ giống như cũng bị màu đen Mario đánh đến xuất huyết. Đường mạch quyết đoán nhanh chóng động tác làm bụng bia nam nhân không hề phản kích chi lực. Hắn phản ứng tốc độ, lực lượng, tốc độ, đều so bụng bia nam nhân mạnh hơn rất nhiều. Thật lớn que diêm nện ở nam nhân đùi phải thượng. Nam nhân đùi phải lấy mắt thường có thể thấy được trình độ hướng vào phía trong uốn lượn. Trực tiếp bị tạp chặt đứt, nam nhân thống khổ mà tê gào nói. Ngươi đừng tưởng rằng thắng một hồi trò chơi liền ghê gớm. Không có ngươi, chúng ta cũng có thể doanh. Lão tử hiện tại liền chém chết ngươi. Khi nói chuyện, nam nhân há to miệng, ngực cố lấy, hai mắt trừng đến giống như chuông đồng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên về phía trước bật hơi. Mãnh liệt cơn lốc đem ven đường cây cối thổi chúng sau này phiên đảo. Đường Mạch bắt lấy ven đường một viên lão thụ, ổn định thân hình, lão nhân liền không như vậy vận may, bị thổi đến nện ở bồn hoa bên cạnh. Nam nhân trong miệng cơn lốc thổi 3 phút, rốt cuộc dừng lại, nhưng mà Đường Mạch chỉ là sắc mặt tái nhợt điểm, cũng không có bị thương, ngược lại là lão nhân bị tạp đến có điểm đau. Bụng bia nam nhân hoảng sợ mà nhìn Đường Mạch, hắn liền dị năng đều dùng ra tới. Đường Mạch lại muốn giết hắn, hắn khẳng định trốn bất quá. Đối, thực xin lỗi, ngươi tha ta đi, hiện tại đại gia không đều không có việc gì sao? Ngươi tha ta đi, Đường Mạch đi đến hắn trước mặt, thần sắc bình tĩnh mà xem hắn. Ngươi là cái thứ ba, không phải tất cả mọi người đều không có việc gì, bị ngươi kéo vào tới. Đã chết 3 cái, bụng bia nam nhân thanh âm bỗng chốc đình chỉ. Hắn phảng phất nhớ tới cái gì? Đường Mạch thu hồi đại que diêm. Hắn cúi xuống thân, trực tiếp lột bụng bia nam nhân áo khoác. Nam nhân hoảng sợ mà xem hắn. Không rõ hắn muốn làm cái gì? Đường Mạch lạnh lùng nhìn hắn. Đây là ta cầm đi. Nam nhân thẳng gật đầu. Đường Mạch cầm cái này rách nát áo khoác, quyết tuyệt mà xoay người rời đi. Hắn tính toán tìm cái hẻo lánh địa phương mở ra dị năng thư. Nhìn xem nam nhân dị năng rốt cuộc là cái gì? Giáo huấn đối phương một phương diện là vì làm người này trường cái trí nhớ. Đồng thời cũng là vì được đến đối phương dị năng. Đường Mạch công kích tính dị năng quá ít. Tuy rằng nam nhân dị năng tựa hồ không có gì trọng dụng, nhưng cũng có nhất định công kích tính. Chỉ cần sử dụng thích đáng, có thể tạo thành xuất kỳ bất ý hiệu quả. Liền ở Đường Mạch cầm áo khoác chuẩn bị rời đi khi, một đạo tiếng bước chân từ nơi xa vang lên. Đường Mạch lập tức quay đầu nhìn về phía con đường cuối. Chỉ thấy một cái cao gầy nam nhân kinh ngạc mà nhìn bọn họ. Thực mau hắn lại thấy được 3 người bên cạnh nằm 4 cổ thi thể. Kia đối tuổi trẻ nam nữ bằng hữu bị chết quá rõ ràng. 2 người đao còn thọc ở đối phương ngực, vừa thấy chính là cho nhau giết đối phương. Đường Mạch bảo trì cảnh giác, thật cẩn thận mà đánh giá cái này kỳ quái người xa lạ. Nam nhân đến gần, nhìn 4 cổ thi thể hồi lâu, tiếp theo quay đầu, thần sắc cổ quái mà nhìn bọn họ, tựa hồ ở xác định bọn họ rốt cuộc là người hay quỷ. Sau đó nói, là cái dạng này, ta tưởng xác nhận một chút, các ngươi, là từ số 2 phó bản tồn tại đi ra nhân loại. Ngoặc kép, hết chương.